Tranh đá giữa mùa hè, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết có vấn đề thì nghĩ cách giải quyết. Tanh khải cao mày. Đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ đánh tích cực một chút, đừng để đối phương dắt mũi là được. Trục hạ nói, trước hết phải nắm bắt được tiết tấu. Noãn đông, chúng ta cố gắng thắng ngay trong giai đoạn đầu được chứ? Để em pick chứ, Lâm Kiều, chắc chắn họ sẽ ban Ali và Đại Kiều, chúng ta ban Ukio và Lan Lăng Vương đi, em có thể chơi Lý Nguyên Phương, chỉ cần giành được ưu thế đủ lớn ở đầu game là được. Hoa ngữ giả, em có thể pick Trương Lương, Tây Thi, Chu Du hay Mèo. Thẩm Mộng Khê, đều được, đội hình ở đầu game này lúc bọn họ huấn luyện đều đạt được kết quả không tệ. Anh Khải suy tư hồi lâu mới cảm thấy cả đội phải mau chóng lấy lại tinh thần mới được, vui vẻ nói. Có thể cứ đánh như vậy đi. Sáu người nhanh chóng đạt được thỏa thuận, sớm đã thương lượng xong nên ban pick thế nào ở phòng nghỉ nên lúc lên ghế thi đấu thì đưa ra lựa chọn rất nhanh. Tiểu Phàm pick Đông Hoàng Thái Nhất dẫn theo bốn người họ xông thẳng vào khu đỏ của ASC, kết quả lại để Tây Thi của Nguyệt Ảnh lôi Bùi Cầm Hổ nhà mình ra khỏi hang rồng, trừng trị của Noãn Đông thiếu 50 điểm sát thương, sau khi để mất bùa đỏ vào tay người đi rừng Triệu Vân của ASC, KZ muốn sang cướp lại thì để Mông Nha và Tinh Vũ ăn double kill, về sau bọn họ không thể nào cản nổi Mông Nha đã xanh lên, cuối cùng thua trận đấu dưới tiếng thở dài thượt của bình luận viên. Trong ván thứ tư, họ đã rút ra kinh nghiệm xương máu, chọn đội hình đầu game lần nữa, cướp được rừng của ASC thành công. Lần này bọn họ ổn định được tiết tấu trận đấu, vẫn luôn khống chế được chúa tể và bạo quân trong tay, ép ASC đến mức không thể ra khỏi trụ. Đến phút thứ 15 ASC liều mạng tranh bạo quân, Tachibana Ukyo của Trục Hạ bị Đông Hoàng Thái Nhất tốc biến lên xích lại. Trong cơn loạn lạc hoang mạc xông vào thẳng tay Giota ép chết Lâm Kiều, ASC vừa tranh được rồng vừa quét sạch KZ, lại lần nữa thể hiện màn trình diễn lật bàn nghịch thiên. Ván đấu thứ tư kết thúc, sân vận động đã không còn náo nhiệt như ban đầu. Khán giả trong khu vực của KZ đã vơi đi 1/4, trên mạng cũng đã mắng chửi xối xả rồi. Hoa ngữ giả vô dụng VCL Tiểu Phàm chỉ huy nát be bét, Lâm Kiều vừa sống lại đã chết tiếp, ngay cả Noãn Đông và Trục Hạ không làm được trò trống gì, những người hâm mộ từng ôm lòng chờ mong thẳng thừng chỉ ra vấn đề của họ. Nếu còn thua ván nữa thì lượn luôn đi cho nước nó trong, đừng có hành hạ đôi mắt của mọi người nữa. Khi 10 tuyển thủ bước xuống khỏi sân khấu, tiếng nhạc cổ phong cất lên, mấy cô gái mặc hán phục chậm rãi bước ra, bắt đầu màn biểu diễn trong thời gian nghỉ giữa trận đấu trên sân khấu răng đầy sương mù. Chào mừng mọi người trở lại với sân thi đấu. Xin chào mọi người, tôi là Blue. Tôi là Cách Lâm đây. Đây là trận chung kết giải mùa xuân KPL, hai chiến đội KZ và ASC đối đầu với nhau, hiện tại tỷ số đang là 3-1, ASC đang tạm dẫn trước với cách biệt lớn. Sau khi giờ nghỉ ngơi giữa trận thì tinh thần của Blue đã phấn chấn trở lại, tràn đầy năng lượng nói vào máy quay. Trước mắt ASC đã bước vào trận đấu quyết định, tin rằng khán giả ở hiện trường và người xem trước màn hình cũng vô cùng mong đợi trận tiếp theo như tôi. Để xem đến cuối cùng ASC có thể bảo vệ được chiếc quán quân của mình, hay KZ sẽ đuổi kịp tỷ số, vị vua cũ quay về đây. Đúng thế, Cách Lâm phụ họa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng đang mong chờ lắm đây, không giấu giếm gì, hiện tại tay tôi đã hơi run lên rồi. Nếu ASC thành công bảo vệ được chiếc quán quân thì Tiểu Ngư có thể vượt lên cho tàn, trở thành tuyển thủ giành chức vô địch nhiều nhất trong lịch sử KPL. Anh ấy đã khiến mọi người nhớ đến tên mình, nhưng điều đó vẫn chưa đủ, anh ấy sắp sửa đứng trên đỉnh vinh quang rồi. Không hổ là hần trợ thủ nhỉ, những quyết sách của cậu ấy ngày hôm nay đều quá xuất sắc. Thật ra ở vai trò trợ thủ này thì kinh nghiệm và ý thức còn cần thiết hơn so với thao tác, cho nên vì sao chúng ta lại nói tuyển thủ chơi SP có thể chỉ huy rất khó bồi dưỡng ra được, anh ấy cần phải rèn luyện rất nhiều trong các trận đấu. Từ 4 ván đấu này hôm nay, tôi cho rằng Tiểu Ngư đã đạt đến ngưỡng cao nhất trong sự nghiệp tuyển thủ của mình, trình độ chỉ huy của anh ấy khiến KZ khó lòng chống chọi lại. Đúng vậy, lúc này đây đội viên của cả hai bên đã quay lại ghế thi đấu, ván đấu sắp sửa bắt đầu rồi. Trước khi vào trận chúng ta nói thêm vài cậu đi, anh có ý kiến gì với màn ban pick kế đây không? Trận này ASC sẽ tiếp tục ban công tôn ly của Lâm Kiều ư? Tôi cảm thấy họ sẽ làm vậy. Cách Lâm phân tích, bọn họ đã buộc Lâm Kiều phải pick mấy con tướng xạ thủ có năng lực bảo vệ tính mạng tương đối mạnh cả rồi, khả năng bắt lẻ chủ đạo phe đối phương của Hoang Mạc quá mạnh, cho nên tôi tin rằng ASC sẽ củng cố phát huy của mình, ban công tôn ly để FKZ phải dùng mấy con tướng chỉ có thể đứng thủ, hoặc có thể lấy Marco Polo hay Tôn Thượng Hương để giữ mạng, nhưng năng lực tác chiến của mấy con tướng này trong giai đoạn đầu quá kém, như vậy đầu game KZ sẽ mất đi phần lớn sát thương, bọn họ có thể thông qua đó mà khiến ván đấu kết thúc trong giai đoạn giữa. đây cũng là lý do vì sao anh Khải không cho Lâm Kiều lấy Marco. Blue tỏ vẻ tiếc rẻ nói. KG biết rằng họ không thể đánh lại ở late game, bọn họ muốn ăn ngay giai đoạn đầu nhưng kết quả không mấy khả quan. Hy vọng bọn họ có thể tỉnh táo lại, thời gian không còn nhiều nữa. Là bình luận viên dày dặn kinh nghiệm nhất trong KPL, Cách Lâm luôn thích thể hiện mấy phán đoán của mình trước khi trận đấu bắt đầu, cũng vì mỗi lần những lời anh ta nói đều rất chuẩn nên lần nào khán giả cũng bình chọn cho anh ta giải bình luận viên xuất sắc nhất, cho rằng anh ta có khả năng phân tích trận đấu tốt hơn nhiều so với các bình luận viên khác. Tôi cảm thấy nếu KG muốn thắng thì ván này đây họ phải cố hết sức không để ASG lấy được con tướng có khả năng đột phá đội hình, nhất là phải nhắm vào Hoang Mạc. Trạng thái của anh ấy trong ngày hôm nay rất tốt, có vẻ không thể nào cản nổi. Khó có thể ngờ được đến bây giờ anh ấy còn mạnh đến mức này, thời kỳ đỉnh cao kéo dài thật sự. Để Lâm Kiều chọn Hậu Nghệ hay Lỗ Ban số 7 thì anh ấy đều có thể bắt được cậu, cái hệ thống 4-1 này họ cực kỳ quen thuộc, chỉ cần Hoang Mạc không thể gỡ yêu tạ ết chết được Lâm Kiều trong một đòn thì hy vọng thắng rất lớn. Lù gật đầu, xem giao diện ban pick đã được cắt ra, lập tức thay đổi đề tài về lại ván đấu. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể thấy phần ban pick đã bắt đầu, lần này ASG ở bên xanh và đã ban Ali trước, quả nhiên họ đã làm giống như lời của thầy Cách Lâm nói. Phía KG đã ban Lan Lăng Vương và Đại Kiều, bọn họ muốn ép ASG phải pick Lan, như vậy họ có thể lấy được bàn cổ. Nếu ASG không chọn Lan thì bọn họ có thể lấy kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí ban cuối cùng của ASG là bàn cổ pick Lan đầu tiên, vậy họ đã nhường kính lại cho KG. Sức mạnh của Lan và kính cũng xem nhau, chỉ chênh nhau ở late game thôi. KG pick Hạ Hầu Đôn và Ngô Cơ ở vị trí 1 và 2, là một đội hình ổn định. Cả hai bên ban pick rất nhanh, hầu như không có thời gian ngừng nghỉ, Blue phải nói rất nhanh mới theo kịp tốc độ chọn tướng của họ. Vị trí 2-3 bên phía ASG là Dịch Tinh và Lý Nguyên Phương, vị trí thứ 3 KG pick kính, không còn gì để nghi ngờ nữa. Hiện tại đội hình của hai bên khá ngang bằng, vị trí ban thứ 3 của KG là Lữ Bố, có thể hạn chế được Hoang Mạc giúp Chư Bát Giới nhà mình thong thả hơn. ASG đã ban Đông Hoàng Thái Nhất và Thuẫn Sơn, cuối cùng KG ban Mông Điềm và Pích Thái Ất Chân Nhân. Hai vị trí cuối cùng ASG đã chọn Lưu Bang và Trương Phi, đội hình này của bọn họ chủ yếu để địch Nhân Kiệt và Lan làm trung tâm. Vị trí counter cuối cùng của KG nhường cho đường giữa, hẳn là Trương Lương, con tướng này khá ổn. Trên ghế thi đấu, đội KG đang thảo luận kịch liệt với nhau. Noãn Đông, Trương Lương đi, Trục Hạ, Trương Lương khá được, Tiểu Phàm, vậy tôi pick Trương Lương nhé. Đội hình của đối phương, anh Khải cân nhắc vài giây, bỗng nhiên nói, Hoa Hoa, không thể chơi Luna, vậy cậu chơi Điêu Thuyền có được không? Hoa Ngữ Giả có hơi do dự, Điêu Thuyền có ổn không vậy? Được, ván này có thể dùng Điêu Thuyền, cậu có muốn chơi Điêu Thuyền không, nếu không thì pick Trương Lương. Lâm Kiều hiểu được ý của anh Khải ngay lập tức, bọn họ muốn áp chế ASG trên phương diện tiết tấu là chuyện không tưởng, mà giới hạn của Trương Lương cũng không cao, chỉ có thể khống chế cứng một người, đã vậy con tướng này cũng rất dựa dẫm vào đồng đội, là một công cụ hình người, có đánh hay như thế nào cũng chỉ ở mức đó, cho dù ai đánh cũng chả hơn được nhường ấy. Nhưng hiện tại vị trí duy nhất mà KG có thể phân cao thấp với ASG chỉ có đường giữa, nếu để Hoa Ngữ Giả làm công cụ hình người thì còn ai đóng vai trò chủ đạo, ai có thể gánh team. Hoặc là thử xem sao, hoặc là chết, nhưng có chọn cũng chưa chắc thắng được, đã vậy có thể bị ăn chửi thậm tệ. Bọn họ đi được đến đây cũng đã vượt khỏi dự kiến của mọi người, phát huy của Hoa Ngữ Giả trong suốt vòng loại đều rất ổn định và không chỗ nào để chê, mấy con tướng pick ra đều rất hợp lý, cho dù có thua thì người hâm mộ cũng không nghĩ vấn đề ở chỗ cậu ta chện chặng đường chuyên nghiệp không cần thiết đưa ra lựa chọn khiến mình rơi vào trạng thái thân bại danh liệt. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Hoa Ngữ Giả, thời gian pick chậm rãi trôi đi, Hoa Ngữ Giả cắn chặt khớp hàm, gật đầu nói. Chơi, Tiểu Phàm pick cho tôi đi. Vậy tôi pick nhé, Cách Trương,